Mood Radio. Bạn đang nghe Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Nguyên Hán Bản, Ngài Hạ Liên Cư, Hội Tập, Việt Dịch, Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Cư Sĩ Minh Chánh, giọng đọc Lê Minh Hòa, được phát trên kênh YouTube Mưa Radio. Hay lời tựa: Đức Phật ra đời suốt 40 năm trời thuyết pháp, có đến hơn 84.000 pháp môn. Pháp môn chính là phương pháp mở cửa tuệ giác tâm linh. Chúng sanh căn tánh bất đồng, thiên sai vạn biệt, nên Đức Phật cũng theo đó mà có nhiều pháp môn để đáp ứng thích cơ hợp tánh chúng sanh. Tâm bệnh chúng sanh đa dạng, biến thái muôn ngàn, nên pháp dược trị liệu cũng có vạn thiên. Pháp môn có sai khác, giáo pháp diễn đạt những pháp môn đó có càng sâu. Nhưng dù sai khác càng sâu thế nào đi nữa, thì giáo pháp Đức Phật tự trung vẫn là chìa khóa mở cửa tâm linh, những phương thuốc thần diệu trị liệu tâm bệnh chúng sinh, giải thoát phiền khổ. Ngài cũng thuyết minh về những hiện tượng thành hoại của vũ trụ, những sai biệt thăng trầm thành suy của kiếp người. Nhưng cội gốc của những hiện tượng đó đều do tâm sanh khởi. Tâm là nguồn gốc hình thành tất cả mọi hiện tượng, trạng thái thành suy, thành bại, thăng trầm của nhân sanh vũ trụ. Thế nên, giáo pháp của Đức Phật là chìa khóa mở cửa tâm linh, là phương thuốc trừ sạch gốc rễ vô minh từ tâm thức con người, là con đường sáng ngời đưa chúng sanh từ phàm đến thánh. Trong tất cả những pháp môn, những phương thuốc, những con đường sáng tịnh đó được Đức Phật trình bày bàn bạc khắp trong Tam Tạng giáo điển. Nhưng đặc biệt pháp môn tịnh độ thì Đức Phật nhấn mạnh có tánh cách sát quyết với cả tấm lòng tha thiết khuyến lệ chúng sanh nên thực hành pháp môn này. Điều đó hiển lộ qua những lời pháp đặc thù được kết tụ thành kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoàng Nghiêm, kinh Niết Bàn, vân vân. Chẳng những trong pháp hội kinh A Di Đà, Ngài diễn tả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc một cách rõ ràng, mà ở pháp hội kinh Vô Lượng Thọ, Ngài thuyết minh cho chúng sanh thấy nguyện lực Đức Phật A Di Đà và nhân duyên mật thiết giữa chúng sanh cõi Ta Bà với Đức Phật này. Cũng chính trong pháp hội Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca còn khẳng định rằng chúng sanh cách Phật lâu xa về sau, ngoài pháp môn niệm Phật ra, không có pháp môn nào cứu giúp chúng sanh giải thoát luân hồi sanh tử có hiệu năng bằng pháp môn tịnh độ. Và khi Phật pháp tận diệt hết trên cõi đời, chỉ còn lại độc nhất kinh Vô Lượng Thọ kéo dài thêm 100 năm nữa trước khi mạt pháp kết thúc. Người tu học Phật mà không đọc, không tin lời Đức Phật nói ở kinh Vô Lượng Thọ thì quả thật khó mà đạt đạo giác ngộ giải thoát. Nhận thấy lời huyền ký của Đức Thích Ca về chân giá trị của pháp môn tịnh độ và sự quý giá vô cùng của kinh Vô Lượng Thọ đối với người có thiện duyên chánh kiến chánh tâm, nhắm chánh đạo tiến bước, nên chúng tôi dịch bản kinh này để kích duyên Bồ Đề cùng bạn lành bốn phương, để cùng nhau hướng về con đường sáng lành thênh thang trước mặt, con đường chắc chắn giải thoát. Đó chính là con đường tịnh độ, con đường an toàn vững chắc. Trên con đường đó có Đức Phật A Di Đà phóng quang soi sáng, có thánh chúng hộ trì, có Bồ Tát Quán Thế Âm thị chí Di Lặc dắt đường. Như thế là tự lực tha lực đầy đủ đề huệ đồng quy Cực Lạc. Trẻ thơ về quê có mẹ hiền cùng các anh chị đi bên cạnh thì còn lo gì lầm đường lạc lối. Ước mong bạn lành bốn phương sanh khởi tín tâm, tin lời Phật dạy, chánh niệm thực hành thì nhất định cảnh giới Cực Lạc hiện tiền. Mùa Vu Lan năm 1998. Thích Đức Niệm. Phật nói, kính đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Phẩm thứ nhất, pháp hội thánh chúng. Tôi nghe như vậy, một thổ nọ, Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng với đại thánh chúng tỳ kheo 12,000 vị đã chứng thần thông, tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Cà Diếp, tôn giả A Nan, vân vân, là những bậc thượng thủ. Lại có các ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Phù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và tất cả Bồ Tát trong hiện kiếp đến tập hội. Phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền. Lại có 16 vị Bồ Tát tại gia, Hiền Hộ Bồ Tát, Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quảng Vô Trú Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quang Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tín Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trú Bồ Tát, Chế Hành Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, là những bậc thượng thủ. Các vị Bồ Tát này đều tuân theo hạnh nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ, thực hành vô lượng hạnh nguyện, quyền hành phương tiện đi khắp mười phương, làm các công đức vào pháp tạng của chư Phật, rốt ráo giải thoát, nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật quả, rời cung trời đầu xuất, giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị mà xuất gia, khổ hạnh học đạo. Thì hiện thuận theo thể gian pháp, đem sức định huệ hàng phục mà oán, đắc pháp vi diệu thành bậc tối chánh giác, người trời quy ngưỡng. Chuyển bánh xe pháp, đem pháp âm giác ngộ thế gian, phá thành phiền não, lấp ao tham dục, gột sạch cẩu uế, hiển bày đức thanh tịnh, điều phục chúng sanh, tuyên thuyết diệu lý, tích công lụy đức, gây tạo phước điện, đem pháp dược cứu liệu các khổ ba cõi, làm phép quán đảnh thọ ký Bồ Đề, giáo hóa Bồ Tát nên làm A Xà Lê, biểu thị vô biên công hạnh, thành thục vô biên thiện căn cho hàng Bồ Tát. Vô lượng chư Phật đồng đến hộ niệm, trong tất cả cõi Phật đều có thể thi hiện như vậy. Như nhà ảo thuật biến ra các hình tướng, nhưng các hình ấy không có thật tướng. Bậc Bồ Tát này cũng lại như vậy, đã thông đạt tánh tướng của chúng sanh, cúng dường chư Phật, giác dẫn quần sanh, hóa hiện các thân màu như ánh chớp, phá tan lưỡi chớp, thoát dây ràng buộc, qua khỏi quả vị thành văn bích chi, chứng nhận ba pháp không, vô tướng, vô nguyện, khéo lập phương tiện hiển thị ba thừa. Đối với hàng trung hạ can thị hiện có diệt độ, chứng đắc vô sanh vô diệt, vào sâu thiền định, được vô lượng trăm ngàn pháp tổng trị, ngộ nhập Hoàng Nghiêm Tam Muội, chứng trăm ngàn tổng trị tam muội, vẫn trụ sâu trong thiền định, thấy rõ vô lượng đức Phật, khoảnh khắc đi khắp cõi Phật, được biện tài của Phật, vào hạnh nguyện Phổ Hiền, thông đạt tiếng nói các chúng sanh, khai thị thật tướng vũ trụ, vượt khỏi các pháp thế gian, tâm thường nguyện độ thoát chúng sanh, đối với vạn vật tùy ý tự tại, với lục đạo phàm phu làm bạn không thỉnh, vân giữ pháp tạng nhiệm màu Như Lai, hộ trì giống Phật khiến không dứt, phát động lòng thương xót hữu tình, nói lời từ ái, trào pháp nhãn, đóng đường ác, mở cửa lành, đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở, cứu giúp phò trợ, mong độ chúng sanh đến bờ giác ngộ, quyết được vô lượng công đức, trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn. Vô lượng vô biên đại Bồ Tát như vậy đồng đến pháp hội, lại có 100 vị tỳ kheo ni, 7,000 vị ư bà tát, 500 vị ư bà di và chư thiên cõi dục, cõi sắc, cõi phạm chúng đồng đến dự đại hội. Phẩm thứ ba, Đại giáo Duyên Khởi. Bấy giờ, Đức Thế Tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói, như gương sáng sạch chiếu rõ vạn pháp. Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ, ngày nay Đức Thế Tôn hiện sắc tướng yên tịnh, trạng rỡ nguy nguy, cõi nước trang nghiêm, từ trước đến nay ta chưa từng thấy, thật là hy hữu. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trình áo vai hữu, quỳ gối chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định, an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hạnh tối thắng của chư Phật, quá hiện vị lai, Phật Phật nhớ nhau. Thế Tôn, vì nhớ chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, hay nhớ chư Phật hiện tại phương khác? Vì sao lại có oai thần hiển diệu thù đặc như vậy? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Bấy giờ, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Lành thay, lành thay. Ông vì thương xót lợi lạc các chúng sanh mới hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp bố thí cúng dường các bậc A La Hán, Bích Chi Phật cùng chư thiên, nhân loại và các loài bò bay xuẩn động trong một thiên hạ. Vì sao vậy? Chư thiên, nhân loại và tất cả hàm linh đời sau đều nhân lời hỏi của ông hôm nay mà được độ thoát. Này A Nan, Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời, tuyên dương giáo pháp là muốn cứu bà quần manh, đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy, như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện. Lời hỏi hôm nay của ông lợi ích rất lớn. A Nan nên biết trí chánh giác của Như Lai rất khó suy lường, không gì chướng ngại được. Có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp, thân và các căn không có sanh diệt. Vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng, tối thắng tự tại với tất cả pháp. A Nan hãy lắng nghe, khéo nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ. Phẩm thứ tư: Pháp tạng nhân địa. Này A Nan, ở vô lượng vô số kiếp vì đời quá khứ lâu xa có Đức Phật xuất thế, hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật đó trụ thế hóa độ 42 kiếp, vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp. Bấy giờ có vị vua tên là Thế Nhiêu nghe Phật thuyết giảng đạo lý, tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ, liền phát tâm vô thượng chơn chánh, bèn cho ngôi vua theo Phật xuất gia làm sa môn, hiệu là Pháp Tạng, tu hạnh Bồ Tát, đức hạnh cao siêu, trí huệ dõng mãnh, thâm tín lý giải đệ nhất, lại có hạnh nguyện thù thắng, định huệ tăng thượng kiên cố bất động, tu hành tinh tấn, đến trước Đức Phật đảnh lễ quỳ gối chắp tay tán thán, phát đại thệ nguyện nói kệ rằng: Thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm, thế gian không ai sánh kịp được, sáng ngời vô lượng khắp mười phương, nhật nguyệt hỏa châu lưu mờ cả. Thế Tôn diễn thuyết một âm thanh, tuy loại hữu tình thảy thông hiểu, lại hay hiện sắc thân đẹp đẽ, tuy loại chúng sanh đều thấy rõ, nguyện con thành Phật có tiếng tốt, đưa pháp âm đến vô biên cõi, tuyên dương pháp giới định tinh tấn, thông đạt rộng sâu phép nhiệm màu, trí huệ rộng lớn như biển cả, nội tâm thanh tịnh dứt trần lao, ra hẳn vô biên đường ác thú, mau đến bồ đề bờ cứu cánh, vô minh tham sân đều dứt sạch, tuyệt hẳn vọng hoặc đắc tam muội, như vô lượng Phật đời quá khứ, làm đại đạo sư khắp quần sanh, hay cứu tất cả sự khổ não, sanh già bệnh chết của chúng sanh, thường tu bố thí, giới nhẫn nhục, tinh tấn, định huệ sáu ba la. Hữu tình chưa độ khiến được độ, kẻ đã độ rồi khiến thành Phật. Giả sử cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên vọng cầu chánh giác, nguyện an trụ vào tam ma địa. Hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi, chạm đến được vào nơi thanh tịnh, thù thắng tràn nhiên không ai bằng. Chúng sanh luân hồi trong các cõi, mau về cõi con hưởng an lạc. Thường vận từ tâm cứu hữu tình, độ tận vô biên chúng sanh khổ. Con nguyện quyết định kiên cố tu, xin bậc thánh trí chứng biết cho. Dù cho thần nát trong các khổ, nguyện tâm như vậy thề không thối. Phẩm thứ năm, chí tâm tinh tấn. Pháp Tạng Tỳ Kheo nói bài kệ này rồi liền bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thượng chánh giác, giữ nguyện làm Phật, tất được như Phật. Nguyện Đức Phật vì con rộng giảng kinh pháp, con xin phụng trì nhiều pháp tu hành, dứt sạch gốc khổ sanh tử, mầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện khi con thành Phật, trí huệ sáng suốt, hào quang sáng chói, tiếng tâm quốc độ lan khắp mười phương, trời người cho đến súc sanh, sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát. Nguyện con lập đây tất cả đều hơn các cõi Phật khác, có được chăng? Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương liền nói với Pháp Tạng rằng: Thí như có người lường nước biển trải qua nhiều kiếp còn có thể đến đấy. Người đã hết lòng cầu đạo tinh tấn không dứt, quyết sẽ được kết quả. Vậy thì nguyện gì mà chẳng thành? Người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được cõi Phật trang nghiêm. Việc tu hành như thế, người nên tự biết. Với việc thanh tịnh cõi Phật, người nên tự nhiếp. Pháp Tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, điều ấy quá sâu rộng, không phải cảnh giới còn hiểu được. Cúi xin Đức Như Lai ứng chánh biến tri, rộng nói vô lượng vi diệu cõi nước của chư Phật. Khi con được nghe các pháp như vậy rồi, suy nghĩ tu tập, thệ nguyện con mới được viên mãn. Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương biết rõ chí nguyện sâu rộng của Pháp Tạng, liền nói: Công đức nghiêm tịnh rộng lớn viên mãn cõi nước của 210 ức Đức Phật, đúng theo tâm nguyện ông mong muốn, trải qua ngàn ức năm. Bấy giờ, Pháp Tạng Tỳ Kheo nghe Phật nói rồi, đã được thấy rõ, liền phát nguyện vô thượng thù thắng. Nơi các cõi xấu, đẹp, thiện, ác của trời người suy lường rốt ráo, chuyên tâm chọn lựa, kết thành đại nguyện, tinh cần cầu tiến, kính cẩn duy trì tu tập công đức đầy đủ năm kiếp. Ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm, rõ ràng thông suốt thành một nước Phật. Khi đã tu tập rồi, lại đến chỗ của Như Lai Thế Tự Tại Vương, cúi đầu lại sát chân, nhiễu Phật ba vòng rồi, đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành tựu viên mãn hạnh nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng, cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lợi lớn, có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ trọn đủ vô lượng đại nguyện. Phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện. Pháp Tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn thương xót nghe cho. Còn nếu chứng được vô thượng bồ đề, thành đẳng chánh giác rồi, cõi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh các loại. Nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con, thọ giáo pháp của con, tất thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không đọa lại ba đường ác nữa. Được như vậy, con mới làm Phật. Nếu không được như nguyện,

tất đến đạo vô thường. Nguyện này nếu không toại, hề không thành chánh giác. Lại làm đại thí chủ, cứu khắp kẻ cùng khổ, khiến các quần sanh kia đêm dài không ưu não, phát sanh các căn lành, thành tựu quả bồ đề. Còn nếu thành chánh giác, lấy tên vô lượng thọ, chúng sanh nghe danh này sanh về cõi nước con, thần kim sắc như Phật, tướng tốt hãy viên mãn, cũng đem tâm đại bi lợi ích các quần sanh, ly dục sâu thiền định, tịnh huệ tu phạm hạnh, nguyện đem trí huệ sáng chiếu khắp mười phương cõi, tiêu trừ ba độc hại, cứu khỏi các ách nạn, dứt sạch khổ tam đồ, diệt hết phiền não ám, khai sáng mắt trí huệ, chứng được thần quang minh, đóng hết ba đường ác, mở rộng các cửa lành, vì chúng khai tạng pháp, rộng thí báu công đức, trí vô ngại như Phật, làm các hành từ mẫn, đạo sư cả trời người, anh hùng khắp ba cõi, thuyết pháp sư tử hống, rộng độ các hữu tình, viên mãn lời phát nguyện, tất cả đều thành Phật. Nguyện này nếu thành tựu, đại thiên thảy chấn động, các thiên thần trên không, mưa xuống tân diệu hoa. Này A Nan, tỳ kheo phát tạng nói bài tụng này rồi, mặt đất chấn động sáu cách, hoa trời rưới khắp, âm nhạc tự trỗi, không trung vang lời khen. Quyết chắc thành vô thường chánh giác, phẩm thứ tám, tích công lụy đức. Này A Nan, phát tạng tỳ kheo ở trước Như Lai Thế Tự Tại Vương và giữa đại chúng trời người phát hoàng thệ nguyện này rồi, an trụ trong huệ chân thật, dũng mãnh tinh tấn, một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước, xây dựng Phật quốc rộng lớn, siêu việt thắng diệu, kiến lập vĩnh viễn, tuyệt không hư hoại, không biến đổi. Trong vô lượng kiếp vun trồng đức hạnh, không khởi tưởng dục ba độc, chẳng đắm sáu trần, chỉ chuyên nhớ nghĩ chư Phật thuở quá khứ, đã tu căn lành, hành hạnh tịch tịnh, xa lìa luống dối, y chơn đế môn, làm các công đức, không nề các khổ, ít muốn biết đủ, chuyên cầu pháp thanh tịnh, đem ân huệ lợi ích quần sanh, chí nguyện không mỏi, thành tựu các nhẫn. Đối với hữu tình, nói lời từ ái vui vẻ, hòa diệu, khuyến dụ kích lệ, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, không giả dối nịnh hót, nghiêm trang đứng đắn, khuôn phép nhất mực, quán pháp như huyện, tam muội thường tịch, giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người, giữ gìn thân nghiệp, không mất oai nghiêm, giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Nếu có quốc thành xóm làng quyến thuộc chân bảo, không sanh tham trước, hằng hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, sáu ba la mật, giáo hóa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác. Do thành thục các căn lành như vậy, nên sanh đến chỗ nào, tự nhiên cảm ứng có vô lượng kho báu, hoặc làm trưởng giả cư sĩ, hòa hiệp tôn quý, hoặc làm sát lợi quốc vương, chuyển luân thánh vương, hoặc làm vua trời cõi lục dục, cho đến phạm vương, cung kính cúng dường chư Phật chưa từng gián đoạn. Những công đức như vậy chẳng thể kể hết. Miệng thường tỏa hương thơm như hương chiên đàn, hương thơm hoa sen. Hương thơm ấy xông khắp vô lượng thế giới. Phàm sanh ra chỗ nào, sắc tướng cũng đoan nghiêm, đủ 32 tướng tốt, 80 nét đẹp. Tay thường xuất sanh châu báu vô tận, tất cả đồ cần dùng đẹp đẽ tối thượng để lợi lạc hữu tình. Do nhân duyên ấy khiến vô lượng chúng sanh phát tâm A Nậu Đà La, tam miệu tam bồ đề, phẩm thứ chín, thành tựu viên mãn. Này A Nan, pháp vạn tỳ kheo tu hành Bồ Tát, tích công lụy đức vô lượng vô biên, trong tất cả pháp mà được tự tại, không thể dùng lời diễn tả hết chỗ phát thệ, thành tựu viên mãn như thật an trụ, cụ túc trang nghiêm, oai đức rộng lớn, thanh tịnh cõi Phật được. Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói lời ấy rồi, cùng kính thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp vạn Bồ Tát chứng Bồ Đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật, hay đã thành Phật hiện ở thế giới khác? Đức Thế Tôn nói: Đức Phật Như Lai kia đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không diệt, không có quá hiện vị lai, chỉ có một nguyện độ sanh. Hiện ở phương Tây, cách Diêm Phù Đề này 10 vạn ức cõi Phật, thế giới đó gọi là Cực Lạc. Pháp tạng thành Phật hiệu là A Di Đà. Thành Phật đến nay đã 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp, có vô lượng vô số chúng Bồ Tát thành văn cùng kính vây quanh. Phẩm thứ 10, đều nguyện làm Phật. Lúc Đức Phật nói A Di Đà Phật khi làm Bồ Tát viên mãn hạnh nguyện rồi, A Xà Vương Tử cùng với 500 trưởng giả biết được đều rất vui mừng, mỗi mỗi cầm một bó hoa bằng vàng đến trước Phật đảnh lễ và dâng hoa xong ngồi về một phía. Họ đồng tâm nguyện rằng: khi chúng tôi thành Phật đều như Đức Phật A Di Đà. Đức Phật biết tâm nguyện của họ, bảo các tỳ kheo rằng: các vương tử này sau sẽ thành Phật, đời trước khi còn tu hành Bồ Tát, trải qua vô số kiếp đã cúng dường 400 ức Đức Phật. Thời Phật Ca Diếp, họ là đệ tử ta, nay lại đến cúng dường ta. Các tỳ kheo nghe Đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm 11, cõi nước nghiêm tịnh. Này A Nan, cõi Cực Lạc kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm, tuyệt không có danh từ khổ nạn, ác thú ma não, cũng không có 4 mùa nóng lạnh, sáng tối, không có sông biển lớn nhỏ, gò nổng hầm hố, gai gốc đá sỏi, núi thiết vi, núi tù di, đất đá núi non, chỉ là tự nhiên bằng 7 báu. Vàng rồng làm đất rộng rãi bằng phẳng, không có hạn lượng, kỳ diệu tú lệ, thanh tịnh trang nghiêm, thù thắng hơn tất cả thế giới khắp 10 phương. Tôn giả A Nan nghe rồi thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu cõi đó không có núi Tu Di thì Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên nương tựa vào đâu? Này A Nan, trời Dạ Ma, trời Đâu Suốt cho đến chư thiên cõi sắc và vô sắc nương vào đâu? Tôn giả A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, do nghiệp lực tạo nên, không thể nghĩ bàn được. Đức Phật hỏi A Nan: bất tư nghi nghiệp, ông có thể biết chăng? Quả báo thân ông bất khả tư nghị, nghiệp báo chúng sanh cũng bất khả tư nghị, căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị, thánh lực chư Phật, thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghị, đất nước chúng sanh, công đức thiện lực, chú hành nghiệp địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nghiệp nhân và quả báo không thể nghĩ bàn được. Đối với pháp này, thật con không hoài nghi, nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này. Phẩm 12, ánh sáng chiếu khắp. Này A Nan, oai thần và quang minh của Phật A Di Đà tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật khác chẳng sánh kịp. Quang minh ấy chiếu khắp hằng xa cõi Phật ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới và 4 phương phụ cũng lại như vậy. Hào quang trên đảnh chiếu xa 1, 2, 3, 4 do tuần hoặc 10.000 vạn ức do tuần. Hào quang các đức Phật khác hoặc chiếu đến 1, 2 cõi Phật hoặc 10.000 cõi Phật, chỉ có hào quang Đức Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng, vô số, vô biên cõi Phật. Hào quang chư Phật chiếu ra, có xa, có gần, vì bốn nguyện công đức đời trước cầu đạo, có lớn nhỏ không đồng, nên khi thành Phật, tự có hạn lượng. Quang minh Đức Phật A-di-đà, sáng chói gấp bội trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhật nguyệt, tôn quý trong các ánh sáng. Nên Phật vô lượng thọ cũng hiệu là Phật vô lượng quang, Phật vô biên quang, Phật vô ngại quang, Phật vô đẳng quang, Phật trí huệ quang, Phật thường chiếu quang, Phật thanh tịnh quang, Phật hoan hỷ quang, Phật giải thoát quang, Phật an ổn quang, Phật siêu nhật nguyệt quang, Phật bất tư nghị quang. Quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới. Chúng sanh nào gặp được quang minh ấy thì cấu uế tiêu diệt, điều lành phát sanh, thần ý hòa diệu. Nếu ở tam đồ chịu khổ cùng cực, thấy được quang minh này, liền được dừng khổ, mạng chung được giải thoát. Chúng sanh nào nghe được oai thần công đức quang minh này, ngày đêm khen nói, chí tâm không nghỉ, tùy theo ý nguyện, được sanh về cực lạc. Phẩm 13. Thọ mạng đại chúng vô lượng. Này A Nan, Đức Phật vô lượng thọ, mạng sống trường cửu không thể tính được, lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt, năng lực tự tại, có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta, Đại Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất. Trong một ngày đêm, biết hết số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới. Giả sử chúng sanh trong mười phương tất cả đều chứng quả duyên giác, mỗi mỗi duyên giác thọ vạn ức năm, có thần thông như Mục Kiền Liên, đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đếm được. Ngàn vạn phần cũng không bằng một số phần thanh văn trong Phật hội kia. Ví như biển lớn sâu rộng vô biên, nếu lấy một sợi tóc chẻ làm trăm phần, tán ra thành bụi, rồi lấy một hột bụi ấy thấm một giọt nước biển, nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả chẳng lấy gì nhiều. Này A Nan, các vị Mục Kiền Liên thấy còn biết được số lượng, còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được. Thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát, thanh văn, thiền, nhân ở cõi ấy cũng như vậy, không thể lấy toán số thí dụ mà biết được. Phẩm 14. Cây báu khắp nước. Cõi nước Cực Lạc có nhiều cây báu, có cây thuần bằng vàng hoặc thuần bạc, lưu ly, thủy tinh, hổ phách, mỹ ngọc, mã não, hoặc do một thứ báu mà thành, hoặc do hai ba cho đến bảy báu xen nhau hiệp thành. Gốc thân cành do báu này thành, hoa lá quả do báu khác thành. Có cây gốc bằng vàng, thân bằng bạc, lưu ly làm cành, thủy tinh làm ngọn, hổ phách làm lá, mỹ ngọc làm hoa, mã não làm quả. Lại có các cây do bảy báu xen lẫn nhau làm gốc, thân, cành, lá, hoa, quả. Mỗi báu có hàng hàng khác nhau, hàng hàng thẳng nhau, thân thân xây nhau, cành lá hướng nhau, hoa quả xứng nhau, màu sắc rực rỡ tươi đẹp không thể tả xiết. Khi gió lay động phát ra âm thanh vi diệu. Các hàng cây báu ấy cùng khắp trong cõi nước. Phẩm 15. Bồ đề đạo tràng. Cây bồ đề nơi đạo tràng cao 40 vạn dặm, chu vi rộng 5.000 do tuần, cành lá bốn phía 20 vạn dặm, do các báu tự nhiên hiệp thành, hoa quả sum xê chói sáng cùng khắp. Lại có các ngọc mani hồng lục xanh trắng và các báu quý nhất kết thành chuỗi trang hoàng các cột báu. Vàng ngọc chuông khánh trèo khắp nơi, lưới võng chân diệu trăm ngàn vạn sắc giăng mắt trên không, vô lượng tia sáng phản chiếu lẫn nhau rất vi diệu. Tất cả trang nghiêm tùy ý hiện nên, gió nhẹ thổi đến lay động cành lá, phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp, vang khắp các cõi Phật. Âm thanh du dương hòa nhã, tối thắng bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm trái, chạm được ánh sáng, nghĩ đến công đức của cây, thì sáu căn thanh tịnh không có não loạn, trụ vào bất thối chuyển cho đến khi thành Phật. Nếu thấy được cây ấy, thì được ba nhẫn. Một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Này A Nan, hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi Phật ấy làm các Phật sự như vậy là do sức oai thần, bản nguyện đầy đủ kiên cố, cứu cánh của Phật vô lượng thọ vậy. Phẩm 16, nhà cửa lầu gác. Giảng đường, tịnh xá, lầu quán, lan can, nơi cõi Phật vô lượng thọ cũng do bảy báu tự nhiên hóa thành. Lại có bạch châu ma ni nghiêm sức, sáng chói không bị được. Cung điện của Bồ Tát ở cũng lại như vậy. Nơi đó có chỗ giảng kinh, tụng kinh, thọ kinh, nghe kinh, đi kinh hành trên đất. Tư đạo và tọa thiền trên không trung cũng có chỗ giảng tụng thọ thính kinh hành. Những vị tư đạo và tọa thiền là bậc đã chứng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hoặc A La Hán. Vị chưa chứng A Duy Việt Trí thì chứng A Duy Việt Trí. Các vị ấy tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo đầy đủ pháp hỷ. Phẩm 17, suối ao công đức. Hai bên giảng đường có ao suối chảy quanh, ngang dọc sâu cạn bằng nhau, hoặc 10-20 hoặc 100.000 do tuần. Phẳng lặng thơm sạch, nước đủ 8 công đức. Trên bờ có vô số cây chiên đàn hương, cây trái cát tường, hoa quả thơm tho, chiếu sáng rực rỡ. Lá dày che khắp trên ao, tỏa ra các mùi thơm, hương thơm thoảng trong gió, theo nước bay xa. Thế gian không ví được. Các ao bằng bảy báu, đáy bằng cát vàng, các hoa sen ừ bát la, bát đàm ma, câu vật đầu, phân đà lợi, nhiều màu rực rỡ khắp trên mặt nước. Chúng sanh muốn tắm, nếu muốn nước đến chân, đến gối, đến lưng, đến cổ, hoặc muốn rưới khắp thân, muốn lạnh, muốn ấm, chảy mạnh hay từ từ, nhất nhất theo ý muốn, giúp phát giác tánh, phá mê khai ngộ, sạch sẽ yên tĩnh. Các báu dưới đáy phản chiếu khắp nơi, sóng gần lăng tăng phát ra vô lượng âm thanh vi diệu. Nào tiếng tam bảo, tiếng ba la mật, tiếng chỉ tức tịch tịnh, tiếng vô sanh vô diệt, tiếng thập lực vô úy, tiếng vô tánh vô tác vô ngã, tiếng đại từ bi hỷ xả, tiếng cam lộ quán đảnh thọ vị. Khi nghe các âm thanh như vậy, tâm liền thanh tịnh, không còn phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành thục căn lành. Ý muốn nghe pháp, nào chỉ có pháp đó phát ra. Nếu không muốn nghe nữa, liền im lặng, vĩnh viễn không thối tâm bồ đề. Những người trong mười phương thế giới được vãng sanh đều hóa sanh từ trong hoa sen ở ào thất bảo, được thần pháp tánh, thể chất bất sanh bất diệt, không còn nghe tên khổ não, khổ hạn của tam độ. Giả dụ còn không có, huống là có khổ. Chỉ có tiếng vui thích tự nhiên, do vậy nước đó gọi là cực lạc. Phẩm 18, hiếm có siêu vượt thế gian. Dung sắc chúng sanh ở nước cực lạc lộng lẫy hơn hẳn thế gian, đồng một hình thể, không có tướng sai biệt. Chỉ vì thuận theo lề lối các phương khác nên có tên thiên nhân. Này A Nan, ví như ở thế gian kẻ nghèo khổ ăn xin, đứng bên đế vương, diện mạo hình trạng há có thể sánh bằng không? Đế vương nếu so với chuyển luân thánh vương thì thô bị xấu xí như kẻ ăn xin. Chuyển luân thánh vương hoài tướng bậc nhất, nếu so với vua cung trời Đao Lợi lại càng xấu tệ. Trời Đế Thích so với cõi trời thứ sáu thua xa trăm ngàn lần. Cõi trời thứ sáu tuy dung mạo xinh đẹp ngàn vạn lần, làm sao sánh bằng dung sắc của Bồ Tát Thanh Văn ở cõi Cực Lạc được. Đến như cung điện, y phục ẩm thực như là những vật ở cung trời tha hóa tự tại, còn như oai đức phẩm vị thần thông biến hóa của họ thì gấp trăm ngàn vạn ức lần hơn tất cả cõi nhân thiên, không thể tính nổi được. A Nan nên biết, cõi nước Cực Lạc của Phật Vô Lượng Thọ có công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn như thế. Phẩm 19. Thọ dụng đầy đủ. Lại nữa, chúng sanh ở thế giới Cực Lạc, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, đều có sắc thân xinh đẹp như vậy, hình dung tướng mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, thọ dụng phong túc, cung điện, phục sức, hương hoa, phàn cái, tất cả đều trang nghiêm, các sự cần dùng đều theo ý muốn. Khi muốn ăn, chén bát bằng bảy báu tự nhiên hiện ra, trầm thứ thức ăn tự nhiên sung mãn. Tuy có đồ ăn, nhưng không phải ăn, chỉ thấy sắc ngửi hương, ăn bằng ý tưởng. Sắc lực tăng trưởng, không có đại tiểu tiện, thân tâm nhẹ nhàng, không tham luyến hương vị. Dùng rồi liền biến mất, đến giờ ăn lại hiện ra, lại có nhiều y phục báu đẹp, dải mũ áo bằng anh lạc trăm ngàn màu sắc, sáng chói vô lượng. Tất cả tự nhiên mặc vào thân, nhà cửa xứng với hình sắc, lưỡi báu dằn trên không, linh báu trèo khắp, đẹp đẽ lạ lùng, bỗng loáng sáng ngời, hết sức tráng lệ. Lầu cát lan can, mái hiền điện đường, rộng hẹp vuông tròn, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc giữa không trung, hoặc trên đất bằng, thanh tịnh yên ổn, vi diệu an vui, tùy ý hiện đến đầy đủ. Phẩm 20. Gió đức mưa hoa. Cõi nước Đức Phật đó, đến giờ ăn gió thoảng nhẹ tự nhiên, làm lay động lưỡi văn và các cây báu phát ra âm thanh vi diệu, diễn nói pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, các ba la mật, lư bố vạn thứ hương đức. Ai nghe được rồi, phiền não tập khí tự nhiên không khởi. Gió chạm vào mình an hòa dễ chịu, như vị tỳ kheo chứng được diệt tận định. Lại thổi bảy hàng cây báu, thổi hoa tụ lại, từng loại màu sắc trải khắp mặt đất. Thứ lớp theo sắc không có tạp loạn, êm dịu sáng sạch như đầu la miên. Chân đi lên lún sâu bốn lóng tay, khi dở chân lên lại bằng phẳng như cũ. Qua khỏi giờ ăn, hoa ấy tự mất, mặt đất sạch sẽ, lại mưa hoa mới, tùy theo thời tiết rơi cùng khắp như trước không khác. Như vậy 6 lần mỗi ngày đêm. Phẩm 21. Sen báu Phật quang. Lại có nhiều hoa sen báu cùng khắp cả nước, mỗi mỗi hoa báu có trăm ngàn ức cánh. Ánh sáng mỗi hoa có nhiều màu sắc, hoa xanh thì ánh sáng xanh, hoa trắng ánh sáng trắng, vàng đỏ tía huyền, màu sắc ánh sáng cũng lại như vậy. Lại có vô lượng diệu bảo, trăm ngàn mani lấp lánh kỳ lạ, sáng chiếu như nhật nguyệt. Hoa sen to lớn, hoặc nửa do tuần, hoặc 1, 2, 3, 4, cho đến trăm ngàn do tuần. Trong mỗi hoa sen phát ra 36 trăm ngàn ức tia sáng. Trong mỗi ánh sáng có 36 trăm ngàn Đức Phật sắc thân tự kim, tướng tốt thù đặc. Mỗi mỗi Đức Phật lại phóng ra trăm ngàn hào quang, chiếu khắp 10 phương, nói pháp vi diệu. Chư Phật ấy muốn đưa vô lượng chúng sanh đến Phật đạo. Phẩm 22. quyết chứng cực quả. Lại này A Nan, cõi nước Đức Phật đó không có cảnh tối tăm, đèn đuốc nhật nguyệt tình tú ngày đêm, cũng không có tên năm tháng kiếp số, lại không có sự tham đắm nhà cửa. Mọi nơi không có danh hiệu tiêu thức, cũng không có nhà ở riêng biệt, chỉ có sự hưởng thọ thanh tịnh, an lạc tối thượng. Nếu có trai lành gái tính nào, hoặc đã sanh, hoặc sẽ sanh, đều an trụ nơi chánh định, quyết sẽ chứng được A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao vậy? Nếu có tà định hay bất định thì không biết rõ đạo lý nhân quả để sanh về cực lạc được. Phẩm 23. Mười phương chư Phật tán thán. Lại nữa A Nan, hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, trong mọi thế giới có hằng sa Đức Phật xuất tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng quang minh, nói lời thành thật, khen ngợi công đức bất khả tư nghị của Đức Phật vô lượng thọ. Hằng sa thế giới chư Phật ở chín phương khác cũng đồng xưng tán như thế. Tại sao vậy? Vì muốn chúng sanh ở các phương khác nghe danh hiệu Đức Phật vô lượng thọ, phát tâm thanh tịnh, nhớ nghĩ thọ trì, quy y cúng dường, cho đến phát một niệm tịnh tín. Nếu có căn lành nào chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi cực lạc ấy, tùy nguyện vãng sanh, được bất thối chuyển cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phẩm 24. Ba bậc vãng sanh. Này A Nan, chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có ba hạng. Bậc thượng phẩm là những người xuất gia, lìa tham dục làm sa môn, phát tâm Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm các công đức, nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi mạng chung, Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện đến trước mặt, liền theo Đức Phật sanh về cõi đó, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen bảy báu, trí huệ dõng mãnh, thần thông tự tại. Này A Nan, nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà, phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, phải luôn nhớ nghĩ cõi nước cực lạc, nhóm chứa đựng căn lành nào nên đem hồi hướng. Do thấy được Phật nên khi sanh về nước đó được bậc bất thối chuyển cho đến quả vô thượng Bồ Đề. Hạng trung là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức, phát tâm vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Tuy đã làm nhiều công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tượng, cúng dường, treo phan đốt đèn, dừng cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực lạc. Khi mạng chung, hóa thân Đức Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang minh như chính Đức Phật, cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó, nhiếp thọ tiếp dẫn, liền theo hóa Phật sanh về cõi cực lạc. Ở bậc bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề, công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm. Hoàng hạ phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, vui mừng tin sâu không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sanh về cõi cực lạc. Người này mạng chung mộng thấy Đức Phật cũng được vãng sanh, công đức trí huệ kế bậc trung. Nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa đem tâm thanh tịnh hướng về đức vô lượng thọ, niệm đến mười niệm nguyện sanh về cực lạc, nghe pháp rộng sâu hiểu rốt ráo, chờ đến được một niệm thanh tịnh, phát một niệm nhớ nghĩ đến Đức Phật đó, người này mạng chung thấy Phật A Di Đà như trong chim bao, nhất định sanh về nước cực lạc, được bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Lại này A Nan, nếu có trai lành gái tính nào nghe kinh này, thọ trì độc tụng, biên chép cúng dường, ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi cực lạc, phát tâm bồ đề, giữ các giới cấm bền vững không phạm, lợi ích hữu tình, làm được chút điều lành gì đều ban bố cho họ, khiến được an vui. Hằng nhớ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc ở phương Tây. Người ấy khi mạng chung có sắc tướng trang nghiêm như Phật, sanh về cõi báu, màu được nghe pháp, vĩnh viễn không thối chuyển. Phẩm 25. Chánh nhân vãng sanh. Lại nữa A Nan, nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia, tuy không siêng năng thiền định, nhưng hết lòng trì kinh giữ giới, chuyên làm điều lành, nghĩa là không giết hại sanh vật, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không thêu dệt, không nói lời hung dữ, không nói đâm thọc, không tham lam, không giận hờn, không si mê. Ngày đêm nhớ nghĩ Đức Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc, có nhiều công đức, nhiều sự trang nghiêm, chí tâm quy y đảnh lễ cúng dường. Người ấy khi mạng chung không kinh sợ, tâm không rối loạn, liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Nếu người quá nhiều việc không thể xuất gia, không rảnh tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, lúc rảnh rỗi yên tịnh thân tâm, tuyệt dục bỏ lo lắng, từ tâm tinh tấn, không hờn giận, ganh ghét, không tham tiếc, keo kiệt, không ân hận, hồ nghi, hiếu thuận, trung tín, tin sâu lời Phật dạy, tin làm lành đặng phước, phụng trì các pháp, như vậy không được thiếu mất. Suy nghĩ chín chắn, muốn được độ thoát, ngày đêm luôn cầu nguyện được vãng sanh về cõi thanh tịnh của Phật A Di Đà. Trong 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm không ngừng nghỉ, khi mạng chung được vãng sanh về cõi nước kia tu đạo Bồ Tát. Những người vãng sanh đều được bất thối chuyển, thần sắc đủ 32 tướng tốt, sẽ được thành Phật. Nếu muốn thành Phật ở một phương cõi nào khác, theo tâm ước nguyện, tùy sự chuyên cần, sáng tối cầu đạo không ngừng nghỉ, sẽ được kết quả không mất chí nguyện. Này A Nan, do điều lợi này nên vô lượng vô số bất khả tư nghị, vô biên thế giới, chư Phật Như Lai đều xưng dương tán thán công đức Phật vô lượng thọ. Phẩm 26. Lễ cúng nghe pháp. Lại nữa A Nan, chúng Bồ Tát ở 10 phương thế giới muốn đảnh lễ Phật vô lượng thọ ở thế giới Cực Lạc, đem hương hoa, tràng phan bảo cái đến chỗ Phật cung kính cúng dường, nghe giảng kinh pháp và xứng danh ca ngợi sự tuyên dương hóa đạo công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: Đông phương các cõi Phật số nhiều như hằng sa, hằng sa chúng Bồ Tát đến lễ vô lượng thọ, nam tây bắc 4 phương thượng hạ cũng như vậy, thảy chí tâm tôn trọng, dâng cúng các trân diệu, phát những lời hòa nhã, ca ngợi đấng tối thắng, cứu cánh thần thông huệ, chứng nhập sâu pháp môn, nghe được danh hiệu Phật, an lành được lợi lớn, trong các sự cúng dường siêng tu không biến trễ, quán cõi thù thắng kia vi diệu khó nghĩ bàn, công đức rất trang nghiêm, cõi Phật khác khó bằng. Nhưng phát tâm vô thượng, nguyện mau thành bồ đề, bấy giờ vô lượng thọ, kim dung hiện mỉm cười, hào quang từ miệng ra chiếu khắp 10 phương cõi, rồi xoay chiếu thân ngài 3 vòng vào đảnh Phật. Bồ Tát thấy quang này, liền chứng bất thối chuyển. Tất cả chúng trong hội đều vui mừng hớn hở. Lời Phật như sấm vang, tiếng bát âm vi diệu. Bồ Tát 10 phương đến, Di Đà thấu rõ tâm. Chí cầu cõi nghiêm tịnh, thọ ký sẽ thành Phật. Biết rõ tất cả pháp như mộng huyễn tiếng vang, trọn đầy các diệu nguyện, quyết thành như Cực Lạc, biết cõi như ảnh tượng, phát tâm thệ nguyện lớn, rốt ráo hạnh Bồ Tát, đầy đủ các công đức, thành đạt đạo Bồ Đề, thọ ký sẽ thành Phật. Thông đạt các pháp tánh, hết thảy không vô ngã, chuyên cầu tịnh cõi Phật, quyết thành như Cực Lạc, nghe pháp vân phụng hành, đạt đến chúng thanh tịnh, tất được vô thượng tôn, thọ ký thành chánh giác. Thù thắng vô biên cõi, do nguyện lực Di Đà, nghe danh cầu vãng sanh, đến bậc bất thối chuyển, lập thệ nguyện Bồ Tát, nguyện cõi này không khác, khắp độ hết thảy chúng, đều phát tâm Bồ Đề, bỏ thân luân hồi rồi, đều được lên bờ giác, phụng sự vạn ức Phật, giáo hóa khắp các cõi. Kính vui mừng trở về cõi an dưỡng Cực Lạc. Phẩm 27, ca thán Phật Đức. Này A Nan, Bồ Tát ở cõi Cực Lạc nhờ oai thần của Phật trong khoảng bữa ăn đi lại vô biên cõi Phật khắp mười phương để cúng dường. Những hoa hương, tràng phan, đồ cúng dường, khởi tâm liền hiện đủ các thứ trân bảo thù thắng trên tay. Thế gian không thể có để cúng dường chư Phật và chúng Bồ Tát. Nếu muốn rải hoa, liền trên không trung các hoa hiệp lại thành một lọng hoa tròn lớn, có trăm ngàn sắc sáng. Mỗi sắc có hương thơm khác nhau, tỏa ngát muôn phương. Đài hoa nhỏ đủ 10 do tuần, cứ vậy lớn dần trùng khắp 3.000 thế giới. Theo đó trước sau thứ lớp ẩn hiện, nếu không có ai cúng hoa mới, thì hoa cũ không rơi xuống, lơ lửng trên không, vàng tiếng nhạc vi diệu, tán thán Phật Đức. Chốc lát, trở về bổn quốc tụ họp tại giảng đường Thất Bảo, nghe Phật Vô Lượng Thọ rộng giảng diệu pháp, tâm ý thông triệt, vui mừng đại ngộ. Lại có gió thơm thổi hàng cây báu, phát âm thanh vi diệu, vô lượng hương thơm theo gió bay khắp bốn phương, theo như ý nguyện cúng dường không dứt. Chư thiên đem trăm ngàn hoa hương, vạn thứ kỹ nhạc đến cúng dường Phật và chúng Bồ Tát thanh văn. Chư thiên trước sau qua lại hớn hở vui mừng là do sức oai thần bổn nguyện của Phật Vô Lượng Thọ, và đã từng cúng dường các đức Như Lai có căn lành tương tục không giảm thiếu, khéo tu tập, khéo nhiếp thủ, khéo thành tự vậy. Phẩm 28, đại sĩ thần quan. Này A Nan, chúng Bồ Tát tại cõi Phật đó nghe thấy hết khắp cả không gian và thời gian, biết hết tâm ý thiện ác, lời nguyện cầu khi nào được thoát ly lục đạo, được khai ngộ, được vãng sanh của chư thiên, nhân loại cho đến các loài bò bay xuẩn động. Chúng thanh văn ở cõi Phật kia có thân sáng tám thước, ánh sáng của Bồ Tát chiếu xa 100 do tuần. Có hai vị Bồ Tát tôn quý bậc nhất, oai thần và ánh sáng chiếu khắp 3.000 cả ngàn thế giới. Tôn giả A Nan thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hai vị Bồ Tát ấy danh hiệu gì? Phật nói: Một vị tên là Quán Thế Âm, vị thứ hai tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này khi còn ở cõi Ta Bà tu hạnh Bồ Tát, được sanh về cõi Cực Lạc, thường ở hai bên tả hữu Phật A Di Đà. Muốn đến mười phương vô lượng cõi Phật liền đến. Hiện ở thế giới này làm nhiều sự lợi lạc. Những trai lành gái tính ở thế gian nếu có tai nạn ngặt nghèo hoảng sợ, chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát. Phẩm 29, nguyện lực hoằng sâu. Lại này A Nan, tất cả Bồ Tát ở cõi Phật ấy, hoặc hiện tại hay vị lai, đều rất rốt ráo được nhất sanh bổ xứ, chỉ trừ phát đại nguyện vào trong sanh tử để độ quần sanh, làm sư tử hống, mặc áo giáp, làm những công đức trang nghiêm cho thệ nguyện của mình. Tuy sanh trong đời ác ngũ trượt, thì hiện đồng loại cho đến thành Phật, không thọ ác thú, sanh ở nơi nào đều biết rõ túc mạng. Ý của Đức Phật Vô Lượng Thọ muốn độ thoát tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới, sanh về cõi Cực Lạc, đạt đến Niết Bàn. Đã làm Bồ Tát thì quyết chắc thành Phật, đã thành Phật rồi trở lại giáo hóa độ thoát, triển chuyển không nghỉ. Thành văn: Bồ Tát, chúng sanh sanh về cõi Phật đó, đạt đến Niết Bàn, chứng quả Phật số nhiều không thể tính được. Trong cõi Phật đó chỉ có một pháp, không có tăng thêm. Vì sao vậy? Ví như biển lớn là vua, các dòng nước chảy vào biển cả, nước trong biển ấy cũng không thêm bớt. Cõi Phật A Di Đà vĩnh viễn rộng lớn, sáng đẹp, an lạc hơn cả vô số cõi Phật trong mười phương. Ấy là do sự phát nguyện cầu đạo, tích công lụy đức khi còn làm Bồ Tát. Ân đức bố thí của Phật Vô Lượng Thọ khắp mười phương không cùng cực, sâu rộng không lường, không thể nói hết được. Phẩm 30. Bồ Tát tu trì. Lại này A Nan, thiền định, trí tuệ, thần thông, hoài đức, các vị Bồ Tát trong cõi Phật đó đều viên mãn. Mật tạng chư Phật rất sâu xa, rốt ráo sáng tỏ, điều phục các căn, thần tâm nhu nhuyễn, thâm nhập chánh huệ, không còn dư tập, thực hành theo lời Phật dạy, hành thất giác chi, tu ngũ nhãn, rõ biết chân đế, đạt cả tục đế. Nhục nhãn thì so đo, thiên nhãn thấy thông suốt, pháp nhãn thấy biết thanh tịnh, huệ nhãn biết rõ chân không, Phật nhãn đầy đủ công năng, biết rõ pháp tánh, biện tài tổng trì tự tại vô ngại, biết rõ vô biên phương tiện ở thế gian, nổi đúng chân đế, hiểu sâu nghĩa lý, cứu độ các hữu tình, diễn nói chánh pháp, vô tướng vô vi, vô phược vô thoát, vô phân biệt, xa lìa điên đảo, đối vật thọ dụng, không có tư tưởng chiếm giữ, đi khắp cõi Phật, không ưa không chán, không mong cầu cũng không chấp trước, cũng không có tưởng oán hận đây kia. Vì sao vậy? Các vị Bồ Tát đối với chúng sanh có tâm đại từ bi, đại lợi ích, xa lìa chấp trước, thành tựu vô lượng công đức, dùng chân thật trí thấu rõ các pháp là như như, biết rõ phương tiện giảng giải về tứ đế, không thích học thuyết thế gian, thích luận chánh pháp, biết tất cả pháp đều không tịch, tập khí phiền não chướng và sở trì chướng đều dứt sạch, ở trong ba cõi bình đẳng, siêu tu cứu cánh nhất thừa đến bờ giải thoát, quyết dứt lưới nghi chứng vô sở đắc, dùng phương tiện trí tăng trưởng hiểu biết, an trụ thần thông, được nhất thừa Phật quả, không nhờ vào người khác. Phẩm 31. Công đức chân thật. Trí huệ uyên thâm như biển cả, Bồ đề cao rộng như tu di, thần sáng chói như nhật nguyệt, tâm trong trắng như tuyết sơn, nhẫn nhục như đất bằng, bình đẳng tất cả, thanh tịnh như nước rửa sạch trần cấu, hừng hực như lửa đốt hết phiền não, không chấp trước như gió không gì chướng ngại, pháp âm như sấm vang, thức tỉnh kẻ chưa giác, mưa pháp cam lồ thấm nhuận chúng sanh, thênh thang như hư không bao dung tất cả, thanh tịnh như hoa sen lìa xa ô nhiễm, như cây ni câu che khắp rộng rãi, như chùy kim cang phá tan tà chấp, như núi thiết vi tà ma ngoại đạo không lây chuyển được, tâm chánh trực khéo giỏi quyết định, luận pháp không chán, cầu pháp không mệt mỏi, giới như lưu ly trong ngoài sáng sạch, phàm nói điều gì đều làm cho người vui tín phục, đánh trống pháp, lập pháp tràng, sáng huệ nhật, phá si ám, thuần tịnh ôn hòa, tịch định an nhiên, làm đại đạo sư, điều phục tự tha, dắt dẫn quần sanh, xả bỏ ái trước, xa hẳn ba độc, thùng dung tự tại, nhân duyên nguyện lực phát sanh thiện căn, phá dẹp ma quân, tôn trọng cúng dường chư Phật, đèn sáng cho thế gian, ruộng phước tối thắng, an lành tột bậc, kham thọ cúng dường, hiển hách hoàn hỷ, mạnh bạo không sợ sệt, thần tướng đẹp đẽ, công đức biện tài đầy đủ trang nghiêm, không ai sánh được. Thường được chư Phật khen ngợi, Bồ Tát rốt ráo các ba la mật, an trụ vào tam ma, địa bất sanh bất diệt, giáo hóa khắp nơi, khác với hàng nhị thừa. A Nan, ta nay lược nói chân thật công đức các hàng Bồ Tát ở thế giới cực lạc kia, tất cả đều như vậy. Nếu nói rộng ra, trải trăm ngàn vạn kiếp cũng không hết được. Phẩm 32. Thọ lạc không cùng tận. Phật bảo Di Lạc Bồ Tát và Thiên Nhân. Công đức trí huệ của Thanh Văn Bồ Tát ở cõi Đức Phật vô lượng thọ không thể nói hết được. Cõi nước cực lạc kia vi diệu an lạc, thanh tịnh như vậy, há còn phương pháp nào hơn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tự nhiên thành tựu, xuất nhập cúng dường, quán kinh tu đạo, pháp hỷ vẹn toàn, trí huệ sáng suốt, tâm không thối chuyển, ý không giải đãi, ngoài hiện an nhàn, trong lại tinh tấn, dùng cách trừng cả thái hư, đạt đến trung đạo, trong ngoài tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh, hành động chánh trực, thần tâm khiết tịnh, không tham nhiễm ái, chí nguyện cương định, không tăng chẳng giảm, cầu đạo hòa chánh, không bị tà tâm khuynh đảo, tuân lời Phật dạy, quyết không trái phạm. Nếu đã quyết tâm thì phải kiên trì không nghĩ gì khác, không lo nghĩ ưu buồn, an nhiên vô vi, tâm rộng như hư không, không lập một pháp, bình thản không tham dục, trọn thành thiện nguyện, dốc lòng cầu tiến, từ bi ai mẫn, lễ nghĩa gồm đủ, xử lý viên dung, đạt đến giải thoát, tự tánh bản nhiên hoàn toàn thanh tịnh, chí nguyện vô thượng, thân tâm tịch định an lạc, hốt nhiên tâm khai, đạt lý giác ngộ triệt để, thấy được thật tướng các pháp, bản thể vũ trụ, quan sát xen nhau, tất cả chỉ là như như, biến chuyển vô cùng. Uất đơn việc thành thất bảo, nắm rõ vạn vật, sáng sạch hiển lộ, tột đẹp vô cùng, không gì sánh được. Rõ ràng không trên dưới, thông suốt không ngặt mẻ. Vậy phải hết sức siêng năng tinh tấn tu tập, quyết chắc được vãng sanh về cõi vô lượng thanh tịnh Phật A-di-đà. Chấm dứt năm thú, đóng kín ác đạo, đạt đạo không khó, vãng sanh há lại không được sao? Cõi kia không trái lẽ, thuận theo tự nhiên, bỏ tất cả như hư không, siêng năng niệm Phật cầu sanh, quyết đến cực lạc, thọ mạng an lạc không cùng, há lại thầm đắm thế sự, toàn là vô thường, sầu khổ cả. Phẩm 33. Khuyến dụ sách tấn. Người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bạo khổ cực, nhọc thân làm lụng để tự cung cấp, tôn quý ti tiện, nghèo khổ giàu sang, lớn nhỏ trai gái phải lao tâm khổ trí, suy nghĩ lo toan, không nhà lo nhà, quyến thuộc tài vật, có hoặc không cũng lo, có rồi còn thiếu, muốn sao cho bằng người, nên ít muốn vừa đủ, lại còn lo sợ vô thường, nước lửa trộm cướp, oan gia trái chủ, lửa thiêu nước chìm, tiêu tan sạch sẽ, tâm ý khư khư, không chịu buông xả, mạng chung hết thở, không ai tránh khỏi. nghèo giàu như nhau, sâu khổ trầm mối. Thế nên ở đời, cha con, anh em, vợ chồng thân thuộc nên thương kính nhau, không nên ghét giận nhau. Có không nên thông cảm nhau, không nên thàm tiếc, nói năng hòa nhã, đừng chống đối nhau. Hễ có tranh cãi, liền sanh giận dữ, thành oán thù nhiều kiếp về sau. Sự việc ở đời đem nhiều khổ lụy, tuy chưa gặp phải gấp có ý tưởng ngăn trừ. Con người vì ái dục nên phải sống chết qua lại sáu nẻo, tự chịu khổ vui, không ai thay thế được. Lành dữ biến hóa, theo đó đi thọ sanh không đồng, tụ họp không hạn kỳ. Lúc còn cường tráng, sao không nỗ lực tu tập, đợi đến lúc nào? Người đời không biện biệt được tốt xấu, các hung hòa phước, thần trí ngu muội, lại theo các giáo điều khác liên tiếp điên đảo, nguồn gốc vô thường mê mờ, không chịu suy xét, chẳng tin kinh pháp, không biết lo xa, say mê giận hờn, tham đắm tài sắc, trọn chẳng ngừng nghỉ, thật đáng thương thay. Đời trước ngu muội, không biết đạo đức, không ai chỉ bảo, đâu có lạ gì. Sanh tử luân hồi, thiện ác báo ứng, đều chẳng tin tưởng, cho là không có. Tự thử nhìn lại, nào cha khóc con khóc cha, anh em vợ chồng than khóc lẫn nhau. Một đời sanh tử tiễn đưa thường tiếc, buồn thương trói buộc không sao giải nổi. Nghĩ nhớ ân sâu không ngoài tình dục, sao chẳng suy cùng xét kỹ, chuyên tâm hành đạo, khi tuổi già mạng hết không biết làm sao. Kẻ mê thì nhiều, người ngộ đạo rất ít, phần nhiều ôm lòng giết hại, ác khí tràn đầy, làm điều hư dối, trái ngược trời đất, mặc tình tạo tội. Khi mạng sống hết, đọa vào ác đạo, không biết ngày ra. Các ngươi phải nghĩ kỹ, xa lìa điều ác, siêng làm việc lành, ái dục vinh hoa, không thể giữ mãi, đều phải ly biệt, chẳng có vui gì. Nên phải siêng năng tinh tấn, cầu sanh về cõi an lạc, được trí huệ sáng suốt, công đức thù thắng. Đừng theo tâm tham dục, cô phụ kinh giới, uổng phí đời sau. Phẩm 34. Tâm được mở sáng. Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lời Thế Tôn răng dạy rất sâu rất đúng, nhờ ơn Đức Từ Bi giải thoát ưu khổ. Phật là đấng Pháp Vương tôn quý siêu việt trong hàng thánh, quang minh vô tận, trí huệ không cùng, đạo sư khắp cả trời người. Ngày nay được gặp Phật, lại được nghe hồng danh vô lượng thọ, tâm trí được sáng tỏ, rất là vui mừng. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: Kính Phật là điều đại thiện, niệm Phật quan trọng hơn, giúp cắt hết lưới nghi, dứt hết ái dục, lấp hết nguồn ác, đi khắp ba cõi không bị chướng ngại, khai thị chánh đạo, độ người chưa độ. Các ngươi phải biết chúng sanh mười phương nhiều kiếp, đến nay luân chuyển trong năm đường, sầu khổ không dứt. Sanh đã là khổ, già cũng khổ, bệnh càng khổ hơn, chết rất là đau khổ, hồi thối bất tịnh, không có gì vui. Nên quyết cắt đứt, tẩy trừ tâm xấu, nói năng hành động thành tín, trong ngoài hợp nhất, trước tự độ mình, lại ra độ người, hết lòng cầu nguyện, chữa nhóm căn lành. Chỉ cần tinh tấn khó nhọc, một đời ngắn ngủi, về sau được sanh về cõi vô lượng thọ, an vui vô cùng, vĩnh viễn dứt sạch sanh tử, không còn khổ hoạn, thọ mạng ngàn vạn kiếp, tự tại tùy ý. Nên phải tinh tấn cầu đạt, tâm nguyện không được nghi ngờ. Như còn chút nghi hoặc, sẽ sanh về cung điện thất bảo ở biên địa của nước Cực Lạc. chịu các tai ách trải qua 500 năm. Ngài Di Lặc bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin vâng lời Phật dạy, chuyên cần tu học, y giáo phụng hành, không dám có lòng nghi ngờ. Phẩm 35. Trược thế ác khổ. Phật bảo Di Lặc: Các ngươi sinh trong đời này, tâm ý chánh trực, không làm điều ác, đó là có đức hạnh lớn. Vì sao vậy? Mười phương thế giới của chư Phật thiện nhiều ác ít, rất dễ khai hóa. Chỉ có thế gian nằm ác trược này rất là cực khổ. Ta nay thành Phật ở đây để giáo hóa quần sanh, bỏ năm điều dữ, dứt năm sự thống khổ, lìa năm sự thiêu đốt, điều phục tâm ý, khiến làm năm điều lành, phước đức được thành tựu. Những gì là năm? Điều thứ nhất, các loài chúng sanh ở thế gian thích làm điều ác, mạnh hiếp yếu, chèn ép nhau, tàn sát tổn hại, ăn nuốt lẫn nhau, không biết làm lành để chịu hậu quả, nên có kẻ cùng khổ, cô độc, cầm điếc, đuôi ngọng, si ác ngông cuồng, là do đời trước không tin đạo đức, không chịu làm lành. Những hạng tôn quý, hào phú, hiền minh, trưởng giả, trí dõng tài cao, là do biết từ ái hiếu thuận, tu thiện tích đức từ đời trước. Khi còn sanh tiền đã làm sai trái, sau khi mạng chung vào chốn u minh, chuyển thọ thân hình sanh vào các nẻo, nên có địa ngục súc sanh, vĩ như lao ngục ở thế gian, có cực hình kịch khổ, thần thức tùy tội đã tạo, mà thọ mạng có dài ngắn theo nhau trả báo. Tội ác chưa hết lại tiếp tục chịu tội, xoay vần nhiều kiếp không thôi, rất khó giải thoát, khổ thống không thể nói hết được. Ác đạo tuần hoàn, cảm ứng tự nhiên, tuy không báo ứng tức thời, nhưng thiện ác chung quy vẫn phải chịu quả báo. Điều thứ hai, nhân loại thế gian không theo pháp luật, hoàng dâm thái quá, mặc tình phóng túng, trên thì không minh, tại vị không chính, hãm hại oan uổng, tổn hại trung lương, tâm miệng khác biệt, mưu toan nhiều bề, trong ngoài dối trá, giận dỗi ngu si, muốn lợi về mình, tham lam không chán, lợi hại được thua, oán giận thành thù, tan nhà mất mạng, không xét trước sau, giàu có keo kiệt, không chịu bố thí, chất chứa cho đầy, nhọc tâm khổ thân, đến khi mạng chung không đem được gì, thiện ác hòa phước tùy nghiệp thọ sanh, hoặc sanh vào nơi sung sướng hay vào chốn khổ độc. Thấy người làm lành lại còn hủy báng, không chịu bắt chước, thường nghĩ trộm cắp rình đoạt của người, tiêu phá hết rồi lại đi tìm nữa, chết đọa vào ba đường ác, chịu vô lượng khổ, xoay vần nhiều kiếp, rất khó ra khỏi, đau khổ vô cùng. Điều thứ ba, người đời nương nhau mà sống, còn trong trời đất, thọ mạng chẳng được là bao. Kẻ bất lương tâm không chính đính, ôm lòng tà ác, luôn nghĩ dâm dục, phiền não tràn hông, thái độ tà ngụy buông lung, hao tổn tài sản, làm điều phi pháp, ai cầu xin gì cũng không chấp thuận, lại còn tụ bè kết đảng, hưng bình gây chiến, đánh cướp, giết hại, chiếm đoạt bức hiếp, chu cấp cho vợ con, no thân hưởng lạc, khiến người chán ghét, lo lắng khổ cực, tạo nhiều tội ác, chết vào tam đồ, chịu vô lượng khổ, qua lại nhiều kiếp, khó được giải thoát, khổ đau khôn xiết. Điều thứ tư, người ta ở đời không chịu tu thiện, nói dối, nói lời hung dữ, nói đâm thọc, nói thêu dệt, ganh ghét người lành, hãm hại người hiền, bất hiếu với cha mẹ, khinh mạng sư trưởng, chẳng thành tính với bằng hữu, tự cao tự đại, cho mình có lý, cậy mình ỷ thế, lấn hiếp mọi người, mong người kính nể, không biết hổ thẹn, ôm lòng kiêu mạn, khó thể giáo hóa. Nhờ chút phước đức từ đời trước, đời này làm ác, phước đức mất hết, thọ mạng hết rồi, các điều ác bao vây, oán cừu dẫn dắt, không sao tránh khỏi. Chỉ vì tiến vào vạt lửa, thần thể tàn nát, tâm thần thống khổ, bấy giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muộn rồi. Điều thứ năm, người đời phóng túng lười biếng, không chịu làm lành, tu sửa thân tâm. Cha mẹ khuyên bảo, ngàn trái chống đối, như là oan gia. Phụ bạc ân nghĩa, không chút báo đền. Phóng túng lêu lỏng, rượu chè xa hoa, đần độn bướng bỉnh, chẳng chút lễ nghĩa, không thể càn gián, giao tiếp lục thần quyến thuộc, không chút ân tình, không nhớ ơn cha mẹ, không đoái nghĩa thầy trò bằng hữu, chỉ lo cho tự thân, không được một điều lành, không tin Phật Pháp, không tin sanh tử thiện ác, muốn hại hiền nhân, phá hoại Phật Pháp, ngu si mong muội, tự cho thông minh, không biết từ đâu sanh đến, chết sẽ đi về đâu, bất nhân bất thuận, lại muốn trường thọ, thường xót khuyên bảo lại không chịu nghe, khô hơi khản tiếng cũng thành vô ích, tâm ý cố chấp không chịu thấu hiểu, mạng chung cận kề hối tiếc đã không tu thiện, đến khi nhắm mắt ăn năn hối hận sao còn kịp nữa. Trong vũ trụ năm đường phân minh, thiện ác báo ứng, hòa phước đành rành, thân tự chịu lấy, không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác, từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối. Ai hay biết được? Chỉ có Đức Phật biết rõ khai thị chỉ dạy. Người tuân hành rất ít, nên sanh tử không thôi, ác đạo không dứt. Người đời tạo ác như thế, nên tự nhiên có ba đường ác, chịu vô lượng khổ, xoay vần nhiều kiếp, không có hạn kỳ ra khỏi, khó được giải thoát, đau đớn, không thể nói được. Do vậy, nên có ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, như lò lửa lớn thiêu đốt thân người. Nếu tự nhất tâm giữ ý, đoàn thân chánh niệm, ngôn hành tương xứng, chí tâm làm lành, không làm việc ác, thì được độ thoát, đầy đủ phước đức, được trường thọ đến đạo Bồ Đề. Đây là năm điều đại thiện, phẩm 36, bao lượt khuyên lân. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát, những ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiều đó tiễn tiếp cho nhau. Nếu phạm tội, tất phải vào ác đạo. Hiện đời sẽ bị bệnh hoạn tai ương, cầu sống không được, cầu chết không xong. Để cho người đời thấy sự chiêu cảm đó, mạng chung đọa vào ba đường ác, thống khổ quá lắm, tự bị thiêu đốt, cùng kết oán thù tàn hại lẫn nhau. Tạo một tội nhỏ, lần thành to lớn, do tham đắm tài sắc, không chịu bố thí, muốn khoái lạc bản thân, không chịu phản tỉnh, si ám thúc dục, tranh lợi về mình, phú quý vinh hoa, đương thời vừa ý, không chịu nhẫn nhịn, không chuyên tu thiện, không bao lâu, uy thế theo đó tiêu diệt, nghiệp lực an bài báo ứng tự nhiên, dù có lo lắng hoảng hốt, cũng phải vào ba ác đạo, xưa nay như vậy, đau khổ lắm thay. Các người được giáo pháp của chư Phật chỉ dạy, phải suy nghĩ chín chắn, tự ghi nhớ kỹ, trọn đời không được biến trễ. Kính Phật trọng hiền, lương thiện từ bi, cầu thoát ba cõi, dứt sạch gốc sanh tử, lìa hẳn lo sợ thống khổ tam đồ. thế nào gọi là hành thiện bậc nhất. Phải tự tịnh tâm chánh thân, tai mắt mũi miệng đều phải đoàn chánh, thân tâm thanh tịnh, cùng thiện tương ưng, đừng theo thị dục, không phạm điều ác, ngôn sắc hòa diệu, thân hành chuyên cần, hành vi cử chỉ bình tĩnh từ tốn, vội vàng hấp tấp không suy xét chín chắn, sẽ hư hỏng hối hận về sau, uổng phí một đời. Phẩm 37. Như nghèo đặng của báu. Các ngươi đã trồng nhiều căn lành, phải nhẫn nhục tinh tấn, đừng phạm cấm giới, từ tâm chuyên nhất, thanh tịnh trai giới, tu một ngày một đêm ở cõi ta bà, hơn làm lành ở cõi vô lượng thọ cả trăm năm. Tại sao vậy? Ở cõi nước của Đức Phật đó, đều hành thiện tích đức, không có một chút ác. Tu thiện ở ta bà 10 ngày đêm, hơn làm lành ngàn năm ở các cõi Phật khác. Tại sao vậy? Vì cõi nước Phật ở phương khác thì phước đức tự nhiên có, không có duyên để làm ác. Chỉ có thế giới ta bà này thiện ít, ác nhiều, toàn là khổ độc, chưa từng ngừng nghỉ. Ta vì thương các ngươi nên đã hết lòng chỉ dạy, trao cho kinh pháp. Vậy phải nhớ giữ tuân hành, tôn ti nam nữ quyến thuộc bằng hữu, chỉ bảo lẫn nhau, cùng nhau kiểm điểm, hòa thuận đạo nghĩa, hoan hỷ tự hiếu. Nếu có sai phạm, phải tự hối cải, bỏ ác làm lành, sáng nghe, tối sửa, phụng trì kinh giới, như nghèo được của, sửa xưa tu nay, gột rửa thân tâm, tự nhiên cảm ứng được như sở nguyện. Khi Phật còn tại thế, quốc ấp thôn trang đều được hóa độ, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt trong sáng, mưa thuận gió hòa, tai dịch không khởi, quốc thái dân an, bình đào vô dụng, nhân đức hưng vượng, giữ gìn lễ nghĩa, nước không trộm cướp, không có oán tặc, mạnh không hiếp yếu, đều được an lành. Ta thương các ngươi còn hơn cha mẹ thương con. Ta nay làm Phật ở đời này, chỉ rõ điều lành điều dữ, dứt khổ sanh tử, được 5 điều thiện, lên chúng an lạc vụ vi. Khi ta nhập niết bàn, kinh điển lần lần diệt mất, nhân dân giàn trá, làm nhiều điều ác, ngũ thiêu ngũ thống, về lâu sau càng làm ác nhiều thêm nữa. Các ngươi nên khuyên bảo nhau như lời Phật dạy, không được tái phạm. Ngài Di Lặc Bồ Tát chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người đời ác khổ như vậy, Phật đều từ bi thường xót độ thoát tất cả. Con xin nghe lời ân cần dạy bảo của Thế Tôn, không dám sai trái. Phẩm 38. Lễ Phật hiện ánh sáng. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Nếu ngươi muốn thấy đức vô lượng thanh tịnh bình đẳng và các Bồ Tát A La Hán vân vân ở cõi nước đó, nên đứng dậy quay mặt về phương tây, hướng mặt trời lặn, cung kính đảnh lễ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt hướng về phương tây, chắp tay đảnh lễ bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay nguyện được thấy Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc cúng dường phụng sự, vun trồng các căn lành. Khi vừa đảnh lễ, liền thấy Đức Phật A Di Đà dung nhan uy nghi, sắc tướng trang nghiêm, quang minh rực rỡ, cao lớn vượt trên tất cả thế giới. Lại nghe chư Phật Như Lai khắp 10 phương thế giới xưng dương tán thán vô lượng công đức vô ngại vô cùng của Đức Phật A Di Đà. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, cõi Phật thanh tịnh kia rất hiếm có, con nguyện mong được sanh về cõi đó. Đức Thế Tôn nói những người được sanh về cõi đó đã từng thân cận vô lượng Đức Phật, nhiều thiện căn phước đức. Người muốn sanh về cõi đó thì phải nhất tâm quy y mong cầu. Vừa nói lời ấy xong, trên tay Đức Phật A Di Đà liền phóng ra vô lượng tia sáng, chiếu khắp thế giới chư Phật, cõi nước chư Phật đều hiện rõ như ở trước mắt. Do quang minh thanh tịnh thù thắng của Đức Phật A Di Đà, nên ở thế giới này như hắc sơn, tuyết sơn, kim cang, thiết vi các núi lớn nhỏ, sông suối, rừng cây, cung điện của trời, người, tất cả cảnh giới đều sáng rõ như mặt trời mọc chiếu sáng khắp thế gian, cho đến địa ngục, ngạ quỷ, hàng phố, thảy đều sáng rõ, đồng một màu sắc, như thời kiếp thủy tài nước tràn đầy cả, vạn vật chìm ngập, thầm thẳm mênh mông, chỉ toàn là nước. Quang minh của Phật cũng chiếu khắp như vậy. Tất cả quang minh của Thanh Văn, Bồ Tát đều bị lu mờ bởi ánh hào quang sáng chói rực rỡ của Đức Phật. Hàng tá chúng trong đây, Thiền Long, Bát Bộ, Người và Phi Nhân, vân vân, đồng thấy các sự trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà ở trên tòa cao, hoài đức nguy nguy, tướng hảo quang minh. Các hàng Thanh Văn, Bồ Tát cùng kính vây quanh, như núi Tu Di đứng giữa biển cả. Thân Phật sáng rõ, chiếu diệu thanh tịnh bình chánh, không có tạp uế và hình loại quái dị, chỉ có các thứ báu trang nghiêm, thánh hiền chung ở. Tôn giả A Nan và các chúng Bồ Tát, vân vân, đều rất vui mừng, hớn hở, đảnh lễ nằm vóc sát đất, xưng niệm Nam Mô A Di Đà, Tam Miệu Tam Phật Đà. Chư thiên và chúng nhân, cho đến loài bò bay xuẩn động, đều thấy hào quang ấy cả. Những kẻ bệnh khổ được hết bệnh khổ, những kẻ sầu não được giải thoát, thảy đều có tâm làm lành, vui mừng sung sướng. Những nhạc khí như chuông, khánh, cầm sắc, không hầu, không đánh tự trỗi. Chư thiên và nhân dân trong các cõi Phật khác đều đem hoa hương đến giữa hư không rải xuống cúng dường. Bấy giờ, thế giới Cực Lạc ở phương Tây cách xa cả trăm ngàn vô lượng ức cõi nước, nhờ oai lực của Phật mà thấy rõ như ở trước mắt, như được tịnh thiên nhãn, thấy như khoảng tám thước. Đại chúng ở cõi Cực Lạc cũng lại như vậy, đều thấy Đức Thích Ca Như Lai ở thế giới Ta Bà này, và chúng tỳ kheo vây quanh nghe pháp. Phẩm 39. Từ thị thuật chỗ thấy. Bấy giờ Đức Phật bảo Tôn giả A Nan và Từ Thị Bồ Tát rằng: các ông có thấy cung điện, lầu cát, ao hồ, rừng cây, khắp cả vi diệu trang nghiêm ở thế giới Cực Lạc không? Các ông có thấy chư thiên ở cõi dục cho đến cõi trời sắc cứu cánh, đem hoa hương cúng dường khắp cõi Phật không? Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con nhìn thấy. Các ông có nghe tiếng lớn của Đức Phật A Di Đà truyền khắp tất cả thế giới để giáo hóa chúng sanh không? Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng còn có nghe. Đức Phật bảo: các ông có thấy chúng tịnh hành ở cõi Cực Lạc nương nơi cung điện đi khắp mười phương cúng dường chư Phật mà không bị trở ngại không? Và thấy họ liên tục niệm Phật không? Lại có các loài chim bay giữa hư không, tiếng hót thánh thót, đó là do Đức Phật biến hóa ra không? Ngài Từ Thị Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Thế Tôn nói, chúng con đều thấy cả. Đức Phật bảo Di Lặc rằng: nhân dân ở đó có thai sanh nữa, ông có thấy chăng? Ngài Di Lặc bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thấy người thế giới Cực Lạc ở trong thai như ở trong cung điện cõi dạ ma thiên, lại thấy chúng sanh ngồi kiết già ở trong hoa sen tự nhiên hóa sanh. Do nhân duyên gì Nhân dân ở cõi đó có hàng thai sanh, hàng hóa sanh. Phẩm 40. Biên địa nghi thành. Đức Phật bảo ngài Từ Thị: nếu có chúng sanh do tâm nghi hoặc làm các công đức, nguyện sanh về cực lạc, không rõ Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả xứng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luật tối thượng thắng trí. Đối với các trí này nghi ngờ không tin, nhưng vì tin tội phước mà tu tập hạnh lành, nguyện sanh về cực lạc. Lại có chúng sanh chứa nhóm thiện căn, mong cầu Phật trí, phổ biến trí, vô đẳng trí, hoài đức quảng đại, bất tư nghị trí. Đối với căn lành không sanh lòng tin, ý chí còn do dự đối với sự vãng sanh cõi Phật thanh tịnh. Không có tình chuyên, nhưng vì liên tục nhớ nghĩ không thôi, kết thành thiện nguyện cũng được vãng sanh. Do những nhân duyên đó, những hạng người này tuy được sanh về cực lạc, nhưng không thể đến thẳng cõi Đức Phật vô lượng thọ được, chỉ đến biên giới cõi Phật, ở trong thành thất bảo thôi. Không phải Đức Phật muốn như vậy, mà vì chính họ tạo nên tâm đến đó vậy. Ở đó cũng có ao sen thất bảo, tự nhiên thọ thân, ăn uống sung sướng, như cõi trời đao lợi. Nhưng ở trong thành đó không thể ra khỏi, nhà ở trên đất không thể tùy ý cao lớn. Ở đó 500 năm không thấy Phật, không nghe được Pháp, không thấy thánh chúng Bồ Tát, thanh văn, trí huệ không sáng suốt, biết kinh Pháp lại ít, tâm không mở mang, ý không vui vẻ, nên ở đó gọi là thai sanh. Nếu có chúng sanh tin rõ Phật trí, cho đến thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc, diệu các thiện căn, làm các công đức, chí tâm hồi hướng, nên được hóa sanh, ngồi kiết già trong hòa thất bảo, khoảnh khắc được thần tướng quang minh, công đức trí huệ thành tựu đầy đủ như các bậc Bồ Tát vậy. Di Lặc Bồ Tát phải biết, hạng hóa sanh đó có trí huệ thù thắng, hạng thai sanh kia trong 500 năm không thấy tam bảo, không biết phép tắc của Bồ Tát, không được tu tập công đức, không có nhân duyên cúng dường Phật vô lượng thọ. Phải biết hạng người này do đời trước không có trí tuệ, sanh tâm nghi hoặc mà ra. Phẩm 41. Hoặc tận kiến Phật. Thì như chuyển luân thánh vương có 7 ngục báo để giam những vương tử nào mắc tội, trong đó cũng có lầu cát cung điện, màn báo, giường báo, lan can cửa sổ, giường ghế trang sức quý báu, ăn uống y phục được cấp dưỡng như chuyển luân thánh vương, nhưng bị trói chân bằng xích vàng. Các tiểu vương tử này có thích ở nơi ấy không? Ngài Từ Thị Bồ Tát bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên không vui thích. Khi họ bị giam cầm không được tự do, chỉ muốn tìm đủ mọi cách để được ra khỏi ngục, lại cầu mọi thế lực cận thần giúp xin, nhưng cũng không toại ý. Bao giờ chuyển luân thánh vương bằng lòng mới được giải thoát? Này Di Lặc, các chúng sanh này cũng lại như vậy, vì có tâm nghi hoặc Phật trí, cho đến quảng đại trí, đối với thiện căn thiếu lòng tin sâu, do nghe danh hiệu Phật mà phát tâm tin thôi. Tuy sanh về cõi cực lạc ở trong hoa sen, nhưng không được ra khỏi hoa thai, trong đó cũng đủ vườn từ cung điện. Tại sao vậy? Trong hoa thai đó thanh tịnh không cố uế ác, nhưng trong 500 năm không thấy tam bảo, không được cúng dường phụng sự chư Phật, xa lìa tất cả thiện căn thù thắng, do nỗi khổ đó nên không vui thích. Nếu như những chúng sanh này biết được tội đời trước, hết lòng ăn năn tự trách cầu được ra khỏi thai hoa, khi đã hết nghiệp rồi mới được ra khỏi, thẳng đến chỗ của Đức Phật vô lượng thọ, được nghe kinh Pháp, lâu sau cũng được giải ngộ hoan hỷ, cũng được đi khắp cúng dường vô số vô lượng chư Phật, tu tập các công đức. Này A Dật Đa, phải biết rằng tâm nghi hoặc tổn hại rất lớn, mất lợi ích lớn đối với Bồ Tát, nên phải tin tưởng minh bạch vô thượng trí huệ của Phật. Ngài Từ Thị Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao có một hàng chúng sinh ở thế giới này tuy cũng tu thiện mà không cầu vãng sanh? Này Từ Thị, những chúng sanh này trí tuệ cạn cợt, phân biệt Tây Phương không bằng cõi trời, do vậy không thích cầu sanh về cõi Cực Lạc. Ngài Từ Thị bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh này luống dối phân biệt không cầu sanh về cõi Phật, làm sao thoát khỏi luân hồi? Đức Phật nói rằng: Các chúng sanh ấy có nhiều căn lành, nhưng không bỏ tâm phân biệt vọng tưởng, không cầu Phật huệ, tham đắm phước báo vui thú thế gian. Tuy cũng làm phước, nhưng chỉ cầu quả báo nhân thiên. Tuy được quả báo đầy đủ phong túc, nhưng chưa ra khỏi ngục tù tam giới. Giả sử cha mẹ, vợ con, nam nữ quyến thuộc mà không dứt bỏ dục tướng, tà kiến vọng chấp, thì luôn ở trong vòng luân hồi, không được tự tại. Hạng người ngu si đó không gieo căn lành, chỉ dùng thế trí biện thông thì tăng thêm tà kiến, làm sao ra khỏi đại nạn sanh tử được? Lại có chúng sanh tuy có gieo căn lành tạo phước lớn, nhưng vẫn giữ tâm phân biệt, tình chấp sâu nặng, cũng cầu thoát luân hồi nhưng không thoát được. Nếu đem cái trí huệ vô tướng mà làm các công đức, thân tâm thanh tịnh, xa lìa tâm phân biệt, cầu sanh về tịnh độ cho đến quả Bồ Đề, quyết được sanh về cõi Phật, vĩnh viễn giải thoát. Phẩm 42. Bồ Tát vạn sanh. Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hiện nay có bao nhiêu các bậc bất thối Bồ Tát ở cõi Ta Bà này và các cõi Phật khác được sanh về nước Cực Lạc? Này Di Lặc, ở thế giới Ta Bà này có 720 ức Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật, làm nhiều công đức, đã sanh về Cực Lạc. Các bậc Bồ Tát sơ phát tâm tu tập công đức đã được vãng sanh số lượng không thể tính được. Không những các bậc Bồ Tát ở cõi này được vãng sanh về Cực Lạc, mà các cõi Phật khác cũng lại như vậy. Cõi nước của Đức Phật Viễn Chiếu có 18 cầu Chi Na Do Tha Đại Bồ Tát sanh về cõi Cực Lạc. Cõi nước Đức Phật Bảo Tạng ở phương Đông Bắc có 90 ức bất thối Bồ Tát sanh về cõi Cực Lạc. Các bậc bất thối Bồ Tát ở những cõi nước Đức Phật Vô Lượng Âm, Đức Phật Quang Minh, Đức Phật Long Thiên, Đức Phật Thắng Lực, Đức Phật Sư Tử, Đức Phật Ly Trần, Đức Phật Đức Thủ, Đức Phật Nhân Vương, Đức Phật Hoa Tràng đã vãng sanh số lượng 10 trăm ức hoặc 100.000 ức cho đến vạn ức vị. Đức Phật thứ 12 hiệu là Vô Thượng Hoa, có vô số chúng Bồ Tát ở cõi Phật đó đều ở bậc bất thối chuyển, đã sanh về cõi Cực Lạc. Các vị ấy có trí huệ dũng mãnh, từng cúng dường vô lượng chư Phật, rất mực tinh tấn, thẳng đến nhất thừa, trong 7 ngày đêm kiên cố tu tập như pháp bằng cả 100.000 ức kiếp tu tập. Đức Phật thứ 13 hiệu là Vô Úy, có 790 ức đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát thấp và chúng tỳ kheo, vân vân, sanh về cõi Cực Lạc không đếm kể được. Danh hiệu của chư Phật trong 10 phương thế giới và chúng Bồ Tát đã vãng sanh, chỉ nói tên thôi, mãn kiếp cũng không hết. Phẩm 43. Chẳng phải là tiểu thừa. Này Từ Thị, ông thấy các bậc Bồ Tát mà Hà Tát kia được nhiều lợi ích như vậy. Nếu có trai lành gái tính nào được nghe danh hiệu Đức Phật A-di-đà, sanh tâm vui mừng hớn hở chừng một niệm, quy y chim lễ, như thuyết tu hành, phải biết người này được lợi ích rất lớn, được nhiều công đức như đã nói ở trên. Tâm không tự ti, cũng không cống cao, thành tựu thiện căn được thêm tăng trưởng. Phải biết người này không phải tiểu thừa, ở trong pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất. Cho nên ta bảo ông rằng những thiên nhân Atula ở thế gian này nên phải hớn hở tình thích tu tập, sanh tâm hy hữu, nên lấy kinh này làm thầy hướng dẫn để cho vô lượng chúng sanh mau được vào bậc bất thối chuyển, thấy được cõi cực lạc rộng lớn trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng, viên mãn công đức hơn cả. Nên phải tinh tấn vân giữ pháp môn này, cầu được vãng sanh, không nên sanh tâm thối thất hư ngụy, dù có vào hầm lửa lớn cũng không được nghi ngờ hối hận. Tại sao vậy? Vô lượng vô số Bồ Tát đều mong cầu trân trọng lắng nghe pháp môn vi diệu này, không có tâm sai trái. Có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà còn không được, nên các ngươi phải cầu giữ pháp môn này. Phẩm 44, Thọ Ký Bồ Đề. Về đời sau, đến khi chánh pháp diệt tận, nếu có chúng sanh nào đã trồng căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nhờ vào oai lực của Phật Vô Lượng Thọ Gia Bị mới gặp được kinh pháp này, giữ gìn thọ trì sẽ được quảng đại nhất thiết trí. Ở trong kinh pháp đó hiểu rõ cặn kẽ sẽ được nhiều hoan hỷ, nên lưu truyền cho mọi người tin theo tu tập. Các thiện nam tín nữ đối với pháp này, nếu đã cầu, hiện cầu hay sẽ cầu vãng sanh đều được nhiều lợi ích. Các ông nên phải kiên định chắc chắn, trong các căn lành nên luôn luôn tu tập, không được ngừng nghỉ bao giờ, chẳng vào các cõi trân bảo thành tựu lao ngục. Này A Dật Đa, những hạng đại oai đức này thường từ nơi các pháp đại thừa khác mà được, nên đối với pháp này không chịu lắng nghe. Có đến 1 ức vị Bồ Tát thối chuyển bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sanh nào đối với kinh này viết chép cúng dường thọ trì độc tụng, trong chút thời gian vì người diễn nói khuyên họ lắng nghe, không sanh ưu não, cho đến ngày đêm suy nghĩ cõi cực lạc và công đức của Phật A Di Đà, đối với đạo vô thượng trọn không thối chuyển, giả sử 3000 thế giới tràn ngập lửa lớn, người đó khi mạng chung cũng có thể vượt khỏi, sanh vào cõi nước cực lạc, bởi người ấy đời quá khứ đã từng gặp Phật và được thọ ký Bồ Đề. Tất cả Như Lai đồng tán thán, vì thế nên phải chuyên tâm tinh thọ trì tụng diễn thuyết tu hành. Phẩm 45, chỉ lưu lại một kinh này. Ta nay vì chúng sanh mà nói kinh này, khiến thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ và cảnh giới trang nghiêm ở cõi cực lạc, hễ có tâm nguyện cầu đều được như ý. Chớ để sau khi ta diệt độ rồi sanh lòng nghi hoặc. Đời tương lai khi kinh pháp diệt tận, ta đem lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu kinh này lại trong 100 năm. Chúng sinh nào gặp được kinh này, tùy ý nguyện cầu đều được độ thoát. Như Lai ra đời rất khó gặp khó thấy, kinh pháp của Phật khó được khó nghe, gặp thiện tri thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó. Nếu nghe kinh này tinh thích thọ trì là điều khó trong khó, không gì khó hơn. Nếu có chúng sanh được nghe lời Phật, từ tâm thanh tịnh hớn hở vui mừng, hoặc râu tóc dựng đứng hay mắt rơi lệ, là do đời trước từng làm Phật sự, không phải là người phàm. Nếu nghe danh hiệu Phật, tâm sanh hồ nghi, đối với kinh Phật đều không tin tưởng, đó là từ ác đạo sanh ra. Túc ương chưa dứt, chưa được độ thoát, nên có tâm hồ nghi, không chịu tin tưởng. Phẩm 46, cần tu kiên trì. Này Di Lặc Bồ Tát, pháp của chư Phật Như Lai vô thường, đủ thập lực, vụ úy, thầm thầm vô ngại vụ trước, pháp ba la mật của Bồ Tát cũng không dễ gặp. Nói pháp này cho người cũng khó khai thị, người không có lòng tin sâu vững chắc cũng khó gặp được kinh pháp này. Ta này Như Lý, tuyên nói pháp môn quảng đại vi diệu nhất thiết chư Phật xưng tán này, đem giao phó cho các ông. Các ông phải cẩn thận thủ hộ, làm lợi ích cho các hữu tình chìm đắm trong đêm dài, chớ để cho chúng đọa lạc trong ngũ thú chịu các khổ ách. Nên xuyên tu hành thuận theo giáo pháp của ta, phải tâm nguyện như Phật, thường nhớ ân sư, phải làm cho pháp này lưu truyền dài lâu, không bị tiêu diệt, kiên cố giữ gìn, không để hủy hoại vòng thất. Kinh pháp nhiều ít, nhớ kỹ không quên, quyết được đạo quả. Pháp của ta như vậy, làm như vậy, nói như vậy, Như Lai đã hành trì cũng theo đó mà hành trì, tu các phước thiện, cầu sanh về cõi tịnh độ. Phẩm 47, phước huệ được nghe. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: nếu xa xưa không tu phước huệ thì chánh pháp này không thể nghe. Đã từng cúng dường các Như Lai nên hay vui mừng tình pháp này, kiêu mạn giải đãi và tà kiến, pháp vi diệu Như Lai khó tin, như người mù hằng thấy tối đen, không thể dẫn đường cho người khác. Chỉ từng trước Phật trồng căn lành, cứu đời hành thiện mới tu tập, nghe rồi thọ trì và biên chép, đọc tụng tán thán và cúng dường. Như vậy nhất tâm cầu tịnh độ, giả sử lửa cháy khắp 3000, nhờ oai Đức Phật tất siêu việt, quyết định vãng sanh cõi cực lạc. Biển trí huệ Như Lai sâu rộng, chỉ Phật cùng Phật mới biết được. Thành văn ức kiếp suy trí Phật, tận hết sức cũng không thể hiểu. Công đức Như Lai Phật tự biết, chỉ có Thế Tôn mới khai thị. Thân người khó được, Phật khó gặp, tín huệ nghe pháp khó trồng khó. Nếu các hữu tình sắp thành Phật, hạnh hơn phổ hiền lên bờ giác. Hỡi những kẻ học rộng trí cả, nên tin lời như thật của ta. Diệu pháp này may phước được nghe, nên vui mừng hãy chuyên niệm Phật, thọ trì quyết thoát biển sanh tử. Phật gọi người này thật bạn lành. Phẩm 48, nghe kinh được lợi ích. Khi Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, có một bạn 2000 na do tha chúng sanh xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, 20 ức chúng sanh chứng quả A Na Hàm, 6800 tỳ kheo lậu tận tâm được giải thoát, 40 ức Bồ Tát được bất thối chuyển, dùng công đức hoàn thệ mà tự trang nghiêm quả vô thượng Bồ Đề, 25 ức chúng sanh được bất thối nhẫn, 40000 ức na do tha, 10000 chúng sanh chưa từng phát nguyện thành Phật, nay mới phát tâm gieo các căn lành, nguyện sanh về cực lạc, thấy Phật A Di Đà đều sẽ vãng sanh về cõi tịnh độ của Phật vô lượng thọ. Thấy đều thứ lớp thành Phật khắp các phương, cùng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Lại có 80000 câu chi na do tha hữu tình ở 10 phương cõi Phật, hoặc hiện vãng sanh, hoặc sẽ vãng sanh, thấy Phật A Di Đà được thọ ký pháp nhẫn thành vô thượng Bồ Đề. Các hữu tình này có túc nguyện nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. Bấy giờ đại thiên thế giới chấn động 6 cách và hiện các hiện hữu thần biến, quang minh sáng chói chiếu khắp 10 phương. Lại có chư thiên giữa hư không tấu âm nhạc vi diệu, cho đến chư thiên sắc giới cũng nghe và khen chưa từng có. Vô lượng hoa đẹp thơm rưới xuống. Tôn giả A Nan, Di Lặc Bồ Tát và các hàng Bồ Tát, Thành Văn, Thiền Long, Bát Bộ, tất cả đại chúng nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Phật nói: trên đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Mưa Radio.